Đây là cảm giác của Tần Vô Song. Một tên mặc áo đen khô gầy bên trái Tô Tổng Quản nhe răng nanh cười. Tô Tổng Quản, để thuộc hạ. Tô Tổng Quản gật nhẹ. Được. Tên mặc áo đen đến trước mặt đệ tử Tần gia đó, đang định nói gì thì gã thanh niên Tần gia đó cười lớn. Đã bắt được ta, muốn giết cứ giết, muốn chém cứ chém, việc gì phải lôi thôi dài dòng. Nghe rõ đây, lão tử tên Tần Chiếu, Tần trong Tần gia Thiên Đế Sơn, Chiếu trong Dương Quang Phổ Chiếu. Tên mặc áo đen kia cười ha ha, quay đầu nói với Tô Tổng Quản. Tổng quản đại nhân, xem ra tên tiểu tử này đã khiếp sợ, chỉ giả bộ anh hùng. Lời còn chưa nói xong, gã thanh niên lại phì một tiếng, nước miếng lại bắn ra. Chỉ có điều không biết tu vi của tên áo đen cao hơn bao nhiêu lần so với tu vi của tên béo kia. Hơi nghiêng mình đã tránh được nước miếng bắn vào mặt. Đệ tử Tần gia lớn tiếng nói. Trẻ con mới sợ đám ác tặc ẩn danh vô liêm sĩ các ngươi. Cái đám gia tộc vô liêm sĩ ở Thiên Đế Sơn kia, muốn đối phó Tần gia thì hãy quang minh chính đại một đấu một. Nâng oán các gia tộc trên Thiên Đế Sơn phải dựa vào bản lĩnh mà giải quyết, quản tiền nhờ đám binh tôm tướng cua các ngươi giúp. Chỉ là chó săn của người khác thì có bản lĩnh gì chứ? Đừng tưởng bây giờ các ngươi dương oai diễu võ, nhưng vẫn chỉ là con chó săn cho người ta mà thôi. Có gì oai phong? Nhất mạch Tần gia ta hương hỏa khắp thiên hạ, như ánh mặt trời chói chang tạm thời bị mây đen che phủ. Sẽ có một ngày nó lại chiếu sáng. Tần gia quyết không khuất phục, tuyệt đối cũng sẽ không ngã xuống. Tần gia sáng cùng trăng sao, thọ cùng nhật nguyệt. Sáng cùng trăng sao, thọ cùng nhật nguyệt. Tô Tổng Quản lạnh lùng cười. Tần gia Thiên Đế Sơn, chúng ta không quản được, nhưng Tần gia Châu Bách Diệp các ngươi lần này bị diệt tộc là chắc rồi. Để xem các ngươi lấy gì mà thọ cùng nhật nguyệt. Tô Tổng Quản hơi ngưng lại. Đa phủ đâu? Lập tức một đại hán cường tráng từ phía sau đi lên, tay cầm ủy đầu đao, cánh tay xích lõa, hung hãn dị thường. Tô Tổng Quản, đa phủ chờ lệnh. Tô Tổng Quản ngạo nghễ nhìn bốn phía nói. Tất cả nghe đây. Những người liên quan đến Tần gia, hãy lấy người này làm gương. Những người nào muốn tham gia tấn công Tần gia Châu Bách Diệp lần này hãy đến liên minh tán tu mà báo danh. Gã mặc áo đen bên cạnh Tô Tổng Quản bổ sung thêm một câu. Tô Tổng Quản hài lòng gật đầu, ánh mắt sắc như đao, nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên giơ tay lên. Hành hình. Tuân lệnh. Tên đa phủ nghe xong, vung cánh tay, mắt trợn lên, rống lên một tiếng, xoay cánh tay chém xuống. Khoan đã. Đúng lúc này, trong đám người vang lên một tiếng hét. Tên đa phủ chưa kịp phản ứng, ủy đầu đao trong tay đã không cánh mà bay. Sau đó, một bóng người giống như mũi tên bay đến, bóng người như hư ảnh đánh úp từ bốn phương tám hướng. Tô Tổng Quản hét to. Cẩn thận. Cây quạt trong tay hắn vung lên phi thẳng về phía bóng người đó. Bao Bao và Cô Đơn vốn muốn chờ thời cơ ra tay, nhưng thấy có biến cố, liền kiềm chế kích động, nhìn sang một cách nghi ngờ. Bóng người đó mặc áo màu lam, phong thái khoáng đạt, bay đến bên cạnh đệ tử Tần gia. Hắn liên tục múa cây kiếm trong tay, gạt hết những người tới gần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 437 cường giả đột nhiên xuất hiện. Người này dáng người cao to, vô cùng trẻ tuổi. Xem ra vẫn không lớn hơn mấy tuổi so với đệ tử Tần gia mà hắn muốn cứu. Người này khuôn mặt như ngọc, vô cùng tuấn mỹ. ngay cả nhìn cường địch xung quanh vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, không nhanh không chậm dường như không hề sợ tình hình khó khăn trước mắt. Tần Vô Song thấy phong thái người này như vậy, tán thưởng trong lòng. Vị công tử trẻ tuổi này đến từ đâu? Chẳng lẽ là đệ tử tổng bộ Tần gia Thiên Đế Sơn? Thân thủ này, phong độ này thật là bất phàm. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại thêm phần bội phục. Nhìn sang phía bọn Bao Bao ra ý bảo họ không được manh động, chờ hiệu lệnh của hắn. Tô tổng quản khoát tay, chặn những người khác xông lên, tiến lên một bước, nhìn vị công tử trẻ tuổi kia, lạnh lùng nói: "Cậu thanh niên to gan dám hỏi tôn tính đại danh?" Gã công tử trẻ tuổi kia liếc nhìn Tô tổng quan một cái, mỉm cười một cách tự nhiên: "Tôn tính Cửu Phương, đại danh Vân Phi, nhớ cho kỹ." "Cửu Phương gia?" Mặt Tô tổng quản hơi biến sắc. Cửu Phương Vân Phi cười lớn: "Ngươi cũng không đến nỗi ngu dốt nông cạn, đã biết thanh danh của Cửu Phương gia." Mặt Tô tổng quản càng biến sắc: "Cửu Phương gia ngươi cũng tham gia vào việc này sao?" Cửu Phương Vân Phi ngạo nghễ nói: "Tô tổng quản rốt cục vẫn không biết vài điều. Nên biết rằng 3000 năm trước, không có Tần gia Thiên Đế Sơn thì càng không thể có truyền thừa Cửu Phương gia. Hôm nay Tần gia Thiên Đế Sơn gặp nguy, Cửu Phương gia không thể bàng quan không xen vào." Sắc mặt Tô tổng quản càng thêm khó coi. Lúc đầu vốn hung hãn, nay trở trên cứng đờ như cây trúc, không còn bình tĩnh, thậm chí có phần lo lắng trong lòng. Nhưng mà dù sao Tô tổng quản cũng là người đã quen với trường hợp như vậy, nhìn thấy cảnh này lạnh lùng cười nói: "Cửu Phương gia ngươi và Tần gia Thiên Đế Sơn có quan hệ gì ta không cần biết. Đệ tử Tần gia Châu Bách Diệp này là tù binh của chúng ta, hôm nay ngươi muốn đưa hắn đi thì phải trả giá." "Vậy sao?" "Dựa vào ngươi." Cửu Phương Vân Phi có chút khinh thường. Tô tổng quản cười lớn: "Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta trói hắn thì chúng ở đây chính là thả mồi câu bắt con cá lớn như ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể ung dung đưa hắn ra khỏi Hắc Nha Vương thành này sao?" Cửu Phương Vân Phi lạnh lùng cười: "Coi như ngươi bày thiên la địa võng ở Hắc Nha Vương thành này, Cửu Phương Vân Phi ta phải sợ sao?" "Vậy sao?" Miệng Tô tổng quản có chút lạnh lùng. "Không phải sao?" Cửu Phương Vân Phi cười một tiếng, toàn thân đột nhiên phi lên không trung, muốn thanh kiếm trong tay thành một đường quang kiếm thanh sắc. Cửu Phương Vân Phi nhón chân một cái, lập tức thuận gió bay lên phía kiếm quang thanh sắc. Tốc độ cực nhanh, động tác dứt khoát, gây ra một tiếng nổ vang, làm chấn động cả quảng trường lớn. "Sao có thể? Ngự kiếm phi hành, tên tiểu tử này rốt cục là từ đâu đến?" Tô tổng quản thấy Cửu Phương Vân Phi này vừa ra tay đã là ngự kiếm phi hành, hơn nữa nhìn khí thế ngự kiếm của hắn, hiển nhiên không phải là một kẻ mới học bình thường. Tốc độ của hắn quá nhanh làm Tô tổng quản không thể nhìn theo kịp. Dậm chân một cái, thân thể liền biến thành ánh sáng mờ nhạt bay thẳng lên trời mà đuổi theo. Nhưng mà tốc độ của Tô tổng quản chậm hơn Cửu Phương Vân Phi rất nhiều. Thế kiếm của Cửu Phương Vân Phi xoay nhanh một vòng, tốc độ tăng lên, sau đó bay thẳng lên trời xanh nhanh như hỏa tiễn. Tô tổng quản bay đến một độ cao nhất định lại bất lực, không thể bay cao hơn được nữa. Chỉ có thể bay lượn ở độ cao đó. Hơn nữa tốc độ vẫn như cũ, không thể bay nhanh như chớp giống Cửu Phương Vân Phi. Tần Vô Song ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn sự việc diễn ra quá đột ngột, ngầm chát lưỡi. Mãi đến lúc này, hắn mới cảm nhận được ưu thế của việc ngự không phi hành. Nắm chắc được kỹ năng này, Cho dù chiến đấu trên mặt đất có lâm vào trạng thái gian nan đến đâu đi nữa, chỉ cần có thể bay lên không trung, khiến cho địch thủ bên dưới chỉ biết ngẩng đầu nhìn theo, thật sự là chuyện oai phong cỡ nào a. Kỹ năng phi hành, Tần Vô Song tự nhủ trong lòng. Cho dù là Vân Thường Vũ y thuật hay là Mơ Dương Tử Vân Dực đều phải là cấp bậc hư võ cảnh mới có thể làm được. Đặc biệt là Vân Thường Vũ y thuật phải là hư võ cảnh mới có thể làm được. Tần Vô Song cũng có chút hiểu biết về hư võ cảnh, nên vô cùng cảm khái đối với loại kỹ năng này. Trong bốn cảnh giới của hư võ cảnh, luyện hư cảnh là cảnh giới nhập môn mà thôi, chỉ có thể chân không luyện ảnh, thay đổi hình dạng, nhập hư không, biến ảo thân hình. Khi tiến nhập vào cảnh giới thứ hai, hóa hư cảnh, trên cơ sở luyện hư cảnh, nhưng lại có thêm một số năng lực phi thường hơn, có thiên phú siêu tuyệt hơn. Hóa hư cảnh cường giả liền có được kỹ năng phi hành nhất định. Dù là ngự kiếm phi hành hay là kỹ năng tự dùng sức bay lên cũng vậy. Đến cấp bậc hóa hư cảnh, thân thể hòa nhập hóa hư, hoàn toàn có thể hóa hư đến cảnh giới thân thể nhẹ như cánh chim. Đến cấp bậc cảnh giới này, tuy không nói phi thăng lên cửu thiên, nhưng bay lượn trên không trung không phải là việc không thể làm được. Nói cách khác, hóa hư cảnh kỳ thực là giai đoạn nhập môn của kỹ năng phi hành. Đến động hư cảnh, cảnh giới thứ ba của hư võ cảnh, ngoài kỹ năng phi hành, còn có thể hoàn toàn độn nhập hư không, nắm chắc các loại độn pháp. Nếu có thể nắm chắc các loại độn pháp, sẽ có ưu thế hơn kỹ năng phi hành, thậm chí còn có thể hoàn thiện kỹ năng, khiến cho kẻ khác không thể nào phát hiện ra được. Độn pháp, ủy không biết thần không hay. Nếu không có đại hành gia trong lĩnh vực đó, đừng nói là lần theo dấu vết, đến hơi gió cũng không bắt kịp. Rốt cục độn đến nơi nào, độn như thế nào cũng không thể biết được. Đương nhiên, kỹ năng phi hành và độn pháp cũng không thể phân ra ưu khuyết. Chỉ là ở những trường hợp khác nhau, thì vận dụng khác nhau, đặc điểm không giống nhau. Cảnh giới cao nhất của hư võ cảnh, hư võ đại viên mãn, là cảnh giới đại thành của hư võ cảnh. Các kỹ năng lô hỏa thuần thanh, vận dụng kỳ diệu. Đến giai đoạn hư võ đại viên mãn, khi thi đấu là so sánh về chi tiết, về các bản lĩnh trấn môn của mình. Luận theo cảnh giới mà nói, trừ những người có kỳ ngộ đặc biệt, nếu không luyện đến cảnh giới này, trình độ cảnh giới hai bên sẽ không có khác biệt gì lớn. Đang suy nghĩ, Tô Tổng Quản đã biến thành một luồng ánh sáng mờ hạ xuống mặt đất. Ánh sáng tan đi, Tô Tổng Quản mặt hầm hầm, tức giận đi ra. Tô Tổng Quản, thế nào? Hai tên tùy tùng ân cần niềm nở thân thiết hỏi. Tô Tổng Quản hừ một tiếng. Kỹ năng ngự kiếm của tên tiểu tử đó không phải là tầm thường. Hơn nữa thanh kiếm đó hẳn là truyền thừa thái cổ kiếm quang quá nhanh, tốc độ bay lượn của ta không thể theo kịp hắn. Cửu phương gia đó, ngày đó cũng đã từng là một trong tám môn thiên đế sơn. Có chút truyền thừa cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đáng tiếc nếu các tổng quản khác cũng đều ở đây, sẽ không để hắn ung dung bỏ chạy như vậy. Tô Tổng Quản lắc đầu. Cứ cho là đích thân Trần thống lĩnh đến, với tu vi của ông ấy, còn có thể thắng được tên tiểu tử này. Nhưng đuổi kịp hắn, e rằng hơi khó. Trần thống lĩnh cũng không đuổi kịp hắn. Hai tên tùy tùng đều ngạc nhiên. lần treo giải thưởng này truyền đến Bài Sơn Phủ lập tức có người tiếp nhận. Người tiếp nhận nhiệm vụ này chính là Trần thống lĩnh mà bọn họ vừa nhắc tới. Ngoài ra còn có 4 vị tổng quản khác, 5 người này là người chịu trách nhiệm chính thực hiện nhiệm vụ lần này. Trần thống lĩnh đó cũng là động hư cảnh cường giả duy nhất của nhiệm vụ lần này. 4 vị tổng quản còn lại chỉ là những hóa hư cảnh cường giả. Giải thưởng 1.000.000 hoàng tinh thạch có thể mời được động hư cảnh cường giả cũng đã là cực hạn rồi. Những người đạt đến cấp bậc hư võ đại viên mãn bình thường đều chỉ chuyên tâm tu luyện, cầu mong đạt đến cảnh giới kỳ diệu hơn. Ai muốn vì 1.000.000 hoàng tinh thạch mà hao tâm tổn trí chứ? Nhưng mà đối với Tần Gia Châu Bách Diệp mà nói, cường giả cấp bậc động hư cảnh đã là giới hạn mà bọn họ có thể chống đỡ được rồi. Nếu thật sự có một hư võ đại viên mãn, e rằng Tần Gia Châu Bách Diệp không thể chống cự nổi. E rằng tòa thành Tần Gia Châu Bách Diệp có kiên cố đến mấy cũng phải chấp nhận số phận. Trừ phi điều kỳ diệu xảy ra, con tin bị cứu đi, Tô tổng quản cũng không cảm thấy bị mất mặt. Dù sao mọi người đều đã tận mắt thấy thực lực của Cửu Phương Vân Phi, căn bản không cần hắn phải giải thích. Sự thực thắng mọi hùng biện. Những người xung quanh bàn tán xôn xao. Tô tổng quản nhíu mày dặn dò, bảo những người này đi hết đi, cũng không còn gì đáng xem nữa. Tên mặc áo đen vâng lệnh, bước lên trước, nói to: đi hết đi, đi hết đi, ai muốn tham gia thì hãy nhanh nhanh đến công hội liên minh tán tu báo danh. Xin hỏi, tham gia nhiệm vụ này có thể được bao nhiêu hoàng tinh thạch? Đúng vậy, có thể được chi bao nhiêu? Có tiền có thể sai khiến được quỷ thần. Nếu thù lao cao, anh em chúng tôi sẽ đi báo danh xem sao. Nếu không có tiền, cũng chẳng thèm dẫm chân xuống vũng nước bẩn này. Dù sao, đắc tội với Tần Gia Thiên Đế Sơn cũng không phải việc gì vui vẻ. Hắc hắc, công bố thù lao đi. Tô tổng quản lạnh lùng cười. Tiền thì có thể thương lượng, chỉ sợ các ngươi không có năng lực. Có năng lực sợ gì không có tiền. Tổng quản, hay là để thuộc hạ công bố tiêu chuẩn. Tên mặc áo đen thì thầm. 3 vị tổng quản khác đều đã thu nạp người gần xong hết rồi, bên phía chúng ta cũng không thể chậm trễ. Tô tổng quản vốn không vội. Theo hắn, tuyển người quý tinh chứ không quý nhiều. Do vậy, hắn rất cẩn thận trong việc tuyển người ở Hắc Nha Vương Thành. Mỗi một người đều phải cẩn thận xét duyệt, sợ có gian tế trà trộn, lại sợ có người thả lỏng nhận bậy cho đủ quân số. Tô tổng quản gật nhẹ đầu. Công bố cũng được. Tên mặc áo đen được sự cho phép, bước lên trước, hắn giọng nói: nghe kỹ đây, những người tấn công tòa thành Tần Gia Châu Bách Diệp lần này khác với lần tuyển người lâm thời lần trước. Yêu cầu rất cao. Ít nhất cũng phải là cao linh võ cảnh. Nếu là linh võ đại viên mãn thì càng tốt. Nếu là luyện hư cảnh thì càng hoan nghênh. Phạm vi thu nạp trong 3 loại cảnh giới này. Luyện hư cảnh chỉ cần tham gia tấn công, bỏ công sức là có thể có thấp nhất là 5.000 hoàng tinh thạch. Sau đó xét công lao thưởng thêm. Nếu công lao lớn, những luyện hư cảnh cường giả có thể đạt được 20.000 hoàng tinh thạch. Linh võ đại viên mãn sẽ được một nửa của luyện hư cảnh. Thấp nhất là 1.000 hoàng tinh thạch. Cao nhất cũng có thể được 3.000 hoàng tinh thạch. Thù lao như vậy không phải là thấp. Đối với những cường giả cấp thấp mà nói, giá như vậy là vô cùng công bằng. Những người này lập tức vui mừng hẳn lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 438 báo danh, so đấu trí tuệ.

Tần Vô Song thấy cô đơn chống đối như vậy cũng mừng thầm trong lòng. Đây chính là sách lược của họ, không thể quá cung kính nghe theo, như vậy dễ sinh nghi ngờ. Ba người thể hiện mỗi người một tính cách. Cô đơn giống như một gã thẳng tính, vô cùng kiêu ngạo, nhưng lại làm người khác cảm thấy bọn họ không thẹn với lòng. Không có chuyện giấu giếm. Tên áo đen bị cô đơn hỏi như vậy, cười khổ một tiếng, nói: được, coi như ta nhiều chuyện kiêu ngạo trước mặt ta, để xem ngươi có dám lộng hành trước mặt Tô Tổng quản không. Cô đơn biểu môi nói: Tô Tổng quản phụ trách xét duyệt, tự nhiên đã có quy tắc, ta cứ theo quy tắc mà làm, tại sao phải lộng hành. Tên mặc áo đen không nói gì, chỉ chắp hai tay sau lưng đưa bọn họ ra viện trước, đến bên cạnh Tô Tổng quản bẩm báo: Tô Tổng quản, ba người này đến từ Đại Qua Bích Thiên Thủy Phủ. Thiên Thủy Phủ? Xa như vậy à? Tô Tổng quản có chút kinh ngạc, lại hỏi: kiểm tra thực lực thế nào? Đều qua hết, một linh võ đại viên mãn, hai cao linh võ cảnh. Tên áo đen thành thật trả lời. Tô Tổng quản dò xét lại một lúc, không thấy có sơ hở gì, chậm rãi gật đầu. Tốt, bảo họ qua đây, ta có vài vấn đề cần hỏi. Tên áo đen gật đầu, quay người nói với ba người bọn Tần Vô Song: ba người các ngươi, mau qua đây, Tô Tổng quản có chuyện muốn hỏi các ngươi. Tần Vô Song biết cửa ải quan trọng chính là Tô Tổng quản. Chỉ cần có thể thông qua xét duyệt của Tô Tổng quản, gia nhập đội ngũ sẽ không có vấn đề gì. Theo Tô Tổng quản đến một mật thất, Tô Tổng quản chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn ba người Tần Vô Song một lượt. Đến từ Đại Qua Bích Thiên Thủy Phủ. Tổng quản đại nhân cũng đã nghe nói đến Đại Qua Bích chúng tôi sao? Tần Vô Song hỏi lại. Đều là địa bàn của Hiên Viên Khâu, tất nhiên là đã nghe qua, ba vị là đệ tử thế lực nào ở Đại Qua Bích? Hắc hắc! Chúng tôi cũng không phải đệ tử hào môn gì. Võ gia Tam Hùng chúng tôi tuy không phải là rất xuất chúng, nhưng vài năm nữa nhất định sẽ nổi danh khắp Hiên Viên Khâu. Đây là khẩu khí của Bao Bao. Nói như vậy, ai có thể chứng minh cho thân phận của ba vị? Thân phận của chúng tôi cần phải có người chứng minh sao? Tần Vô Song rất kinh ngạc, vẻ mặt vô tội hỏi. Nếu không thể chứng minh thân phận, dù ba vị có đạt yêu cầu chúng tôi cũng không thể thu nhận. Vậy thì khó quá, ba huynh đệ chúng tôi không có ai thân thuộc ở Hắc Nha Vương Thành này, không thể tìm được người bảo đảm. Nếu như Tô Tổng quản có lòng thì hãy đến Đại Qua Bích điều tra. Võ gia Tam Hùng chúng tôi cũng không phải là thùng rỗng kêu to. Tô Tổng quản lạnh lùng cười. Xin lỗi. Đi Đại Qua Bích. Đường xá xa xôi. Vừa đi vừa về cũng mất 2-3 năm. Bản Tổng quản không có thời gian. Vậy ý của Tô Tổng quản là ba huynh đệ chúng tôi không có cơ hội gia nhập rồi. Tô Tổng quản quả quyết gật đầu. Trừ phi các ngươi có thể chứng minh thân phận của mình. Hey! Chứng minh thân phận? Chúng tôi tự chứng minh cũng vô dụng. Mời người khác chứng minh lại không có người quen ở Bài Sơn Phủ. Thật là khó xử. Hừ, lão đại, lão tam, họ không cần người, chẳng lẽ chúng ta không thể vào được Tần Gia Châu Bách Diệp sao? Dù sao cũng là lịch lãm. Với năng lực của ba huynh đệ chúng ta, giúp Tần Gia Châu Bách Diệp, chẳng lẽ họ không trả nổi tiền sao? Ba huynh đệ chúng ta chỉ cần tiền tài, không quan tâm bán sức cho ai. Cô đơn kêu to. Tô Tổng quản nghe thấy vậy, mặt hơi biến sắc. Hiển nhiên, những lời cô đơn nói hắn chưa từng nghĩ đến. Đúng vậy, giải thưởng 1 triệu hoàng tinh thạc. Tuy rất khả quan nhưng ai cũng biết Tần Gia Châu Bách Diệp nắm cả mỏ tinh thạc. Tài phú hào môn số 1 ở Bài Sơn Phủ. Nếu Tần Gia Châu Bách Diệp chịu bỏ tiền, lẽ nào không có ai tình nguyện bỏ sức vì họ? Nghĩ đến đây, Tô Tổng Quản không khỏi ngập ngừng do dự. Cô đơn thấy hắn do dự liền gọi to. Lão đại, chúng ta đi. Nơi này không giữ ta thì có nơi khác giữ ta. Tần Vô Song gật đầu. Đã vậy, chỉ đành đi thôi, lão tam, đi thôi. Tô Tổng Quản vội khoát tay. Khoan đã. Tần Vô Song cũng không quay đầu. Tô Tổng Quản, dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng. Ông đã nghi ngờ ba huynh đệ chúng ta, chúng ta không báo danh nữa. Lão đại nói rất hay, cả đời đệ ghét nhất là bị người khác nghi ngờ. Cô đơn vẫn tỏ ra rất khó chịu. Mấy ngày này Tô Tổng Quản đã xét duyệt những người được chọn báo danh, thực tế hắn cũng rất đau đầu với việc xét duyệt này. Nói thật, dù hắn xét duyệt cẩn thận thế nào, hắn vẫn cảm thấy bất cứ người nào đến xét duyệt vẫn còn ít nhiều những hoài nghi. Nhưng hắn lại không xác định rõ được những điểm đáng nghi này, nên cũng không thể có kết luận. Nếu muốn 10 phần không có nghi ngờ thì chỉ có thể dùng người bên cạnh hắn mà thôi. Nhưng những người bên cạnh hắn lại không đủ số 20 người. Chính vì tính đa nghi của hắn làm cho việc chiêu mộ người chậm hơn các tổng quản khác. Ở các vương thành của lãnh địa khác, 3 vị tổng quản đều đã chiêu mộ người sắp xong rồi, mà hắn dường như còn không có động tĩnh gì lớn. Mỗi ngày mở mắt, ngày đã định càng đến gần. Tô Tổng Quản vô cùng lo lắng, nghĩ đến những lời cô đơn nói. Không phải là không thể xảy ra. Hắn lại nghĩ đến những người bị loại trong mấy ngày này, trong lòng hơi lo sợ. Nếu những người bị hắn từ chối, tất cả đều tức giận đi phụ trợ Tần Gia Châu Bách Diệp. Đối với lần hành động này của hắn mà nói, chắc chắn là một thảm họa. 3 vị xin dừng chân. Ta muốn hỏi từng người một. Nếu các vị trả lời khớp nhau thì coi như được thông qua. Nếu không khớp nhau thì đi cũng chưa muộn. Thế nào? Cô đơn than thở nói. Hỏi đi hỏi lại, rốt cục là ông muốn giở trò gì? Tô Tổng Quản sắc mặt phát lạnh. 3 vị đến đây báo danh. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chẳng lẽ coi thường chúng tôi ở đây không có quy tắc sao? Tần Vô Song dừng lại. Tô Tổng Quản, chẳng lẽ ông muốn ỷ mạnh hiếp yếu? Tô Tổng Quản lạnh nhạt cười. Ta chỉ muốn chọn ra người phù hợp. Hơn nữa ta cũng không có tư thù gì với 3 vị. Tần Vô Song gật đầu. Được vậy, ta trả lời câu hỏi của Tô Tổng Quản trước. Tô Tổng Quản gật đầu. Vậy hãy để 2 huynh đệ của ngươi tránh đi một chút. Bao Bao và cô đơn có chút không vừa lòng tức giận đi ra ngoài. Tô Tổng Quản cũng cảm thấy 3 người này không giống như đang giả bộ. Nhưng bản tính hắn hành sự luôn cẩn thận, không dễ dàng thay đổi chủ ý. Lên tiếng hỏi. 3 vị nói là đến từ Đại Qua Bích. Vậy xin hỏi 3 vị ở vị trí cụ thể nào tại Đại Qua Bích? Hắc hắc. Không giấu gì Tô Tổng Quản. Từ nhỏ 3 huynh đệ chúng tôi đã là cô nhi, lớn lên trong một thôn hẻo lánh của Đại Qua Bích. Nếu không phải là 8, 9 tuổi, anh em chúng tôi gặp được một kẻ tu luyện bị thương thì e rằng cả đời 3 anh em chúng tôi sẽ không thoát khỏi cái thôn nghèo hẻo lánh đó. Nói như vậy, các ngươi đã gặp được kỳ duyên. Cũng có thể nói như vậy. Xin hỏi từ khi 3 ngươi xuất đạo đến nay, các ngươi đã từng làm được chuyện lớn gì? giao đấu với cao thủ nào, có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Hây, Tô Tổng Quản, nói đến giao đấu với cao thủ, có lẽ chúng tôi không nhiều bằng ông, nhưng nói đến kinh nghiệm chiến đấu, nếu như ông đã từng đi qua Đại Qua Bích, chắc là biết môi trường sinh tồn ở nơi đó khắc nghiệt như thế nào. Ba huynh đệ chúng tôi là thân kinh bát chiến, kinh nghiệm nhiều vô cùng. Kinh nghiệm chiến đấu của các ngươi ở Đại Qua Bích, bản tổng quản không thấy hứng thú. Mau nói, trên đường từ Đại Qua Bích đến đây, các ngươi đã giao đấu với cao thủ nào? Tô Tổng Quản rất để ý đến điều này. Tần Vô Song nhíu mày nhăn mặt một chút, nói: trên đường từ Đại Qua Bích đến đây, ba huynh đệ chúng tôi đã qua rất nhiều nơi, cũng gặp phải cường đạo sơn tặc. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ ba huynh đệ chúng tôi ở Đại Qua Bích cũng chính là làm cái nghề này mà kiếm sống. Sao chúng tôi có thể để bọn chúng thực hiện được? Tô Tổng Quản gật đầu. Gặp bọn cường đạo sơn tặc ở đâu? Tần Vô Song trầm ngâm một lát. Trên đoạn đường này ít cũng 3-4 lần. Cái gì là hổ khiêu hiệp, cái gì mà ưng sầu giản, đều bị người ta phục kích. Nhưng kinh nghiệm của ba huynh đệ chúng tôi vô cùng phong phú, nên đã có chuẩn bị trước. Nói đến đây, Tần Vô Song đột nhiên dừng lại, trong khẩu khí có chút hờn giận. Tô Tổng Quản, ông hỏi cũng hơi nhiều rồi. Nếu không tin ba huynh đệ chúng tôi thì cũng đừng nên hỏi đi hỏi lại, trêu đùa người khác. Tô Tổng Quản khoát tay nói: được, đổi người khác. Sau đó cô đơn đi vào, Tần Vô Song bị đưa đi chỗ khác để tránh hai người thông đồng. Nhưng trước khi đi họ đã sớm bàn bạc thỏa đáng tất cả các vấn đề, không thể để lại sơ hở gì. Tô Tổng Quản cũng hỏi Tử Điện Phần Diện Thú những câu hỏi như với Tần Vô Song, không thấy có bất kỳ sơ hở nào. Đến lượt Bao Bao càng dứt khoát hơn, trả lời hai câu hỏi liền nổi nóng lên, mắng chửi lại Tô Tổng Quản. Tô Tổng Quản đã thẩm duyệt nhiều người như vậy, tình trạng không kiên nhẫn với câu hỏi của ông ta giống như vậy cũng nhiều không đếm nổi. Cuối cùng ông ta cũng phải thỏa hiệp để ba người bọn họ gia nhập. Tô Tổng Quản cũng có chút tính toán. Ba huynh đệ này đến từ Đại Qua Bích, ra sống vào chết, đã từng cùng nhau qua chiến đấu rất nhiều trận. Lúc đối phó với địch, chắc chắn sẽ phát huy toàn bộ sức chiến đấu. Ba người các ngươi đã thông qua thẩm duyệt, vậy thì hãy đến ở công hội liên minh tán tu này để tiện tập hợp. Kế hoạch tấn công lần này, nói đánh là đánh, các ngươi lúc nào cũng phải trong tư thế chờ lệnh. Tần Vô Song nói, ở trong này cũng không thành vấn đề gì, nhưng ba huynh đệ chúng tôi không đợi được lâu đâu. Vạn nhất các ngươi hành động chậm chạp, chúng tôi cũng không có nhiều tiền mà sống không ở công hội này. Tô Tổng Quản, chúng ta đã báo danh tham gia vào nhiệm vụ này, không thể trả trước một ít thù lao sao? Tô Tổng Quản lại rất nghiêm khắc đối với vấn đề này, dứt khoát lắc đầu. Xin lỗi, quy tắc của nhiệm vụ lần này là sau khi việc thành mới trả tiền, xem công sức mà trả thù lao. Tử Điện Phần Diện Thú tức giận nói, keo kiệt, không có tiền, người ta làm sao bán mạng cho các ngươi? Bán mạng trước cầm tiền sau, nếu cầm tiền trước lâm trận bỏ trốn, vậy thì kế hoạch này hỏng hết. Tô Tổng Quản vô cùng nguyên tắc. Đương nhiên, chúng ta chịu chi phí ăn ở trong công hội liên minh này cho các ngươi. Tần Vô Song cười nói, coi như ông cũng không quá keo kiệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 440 động hư cảnh cường giả. Thời gian tấn công Tần Gia Châu Bắc Diệp đã gần đến. Các tổng quản khác đã hoàn thành xong,

Đương nhiên, bao bao cùng cô đơn, hai tên luyện hư cảnh cường giả này ắt không bao gồm bên trong đó. Bao bao thì thào truyền âm nói. Khá lắm, một động hư cảnh cường giả, sáu hóa hư cảnh cường giả, vẫn còn khoảng 12 kẻ cấp bậc luyện hư cảnh. Linh võ đại viên mãn cũng có hơn 20 tên, còn lại thừa ra cũng đều là cao linh võ cảnh. Thực lực như vậy nếu như ở các quốc gia nhân loại, chỉ nghe thôi thì cũng đủ làm cho kẻ khác tê liệt toàn thân rồi. Thực lực như vậy, nếu như đặt ở các quốc gia nhân loại, tuyệt đối không cần tranh luận bá chủ. Hơn nữa còn thuộc loại quyền uy tuyệt đối mà kẻ khác hoàn toàn không có cách gì có thể khiêu chiến. Mà những thực lực này tập trung một chỗ, cuối cùng cũng chỉ vì một nhiệm vụ duy nhất, chính là tấn công vào một đại thế lực tại một châu nào đó ở Hiên Viên Khâu. Như vậy liền có thể thấy được, thực lực của Hiên Viên Khâu so với các quốc gia nhân loại quả nhiên là cách biệt một trời một vực. Lão đại, nếu như Tần Gia Châu Bách Diệp không có một con ác chủ bài gì, thực sự chỉ có hai kẻ hóa hư cảnh cường giả, vậy thì trận chiến này vô cùng khó chống đỡ rồi. Bao bao cũng là nói thật lòng. Dù cho Tần Gia Châu Bách Diệp có ưu thế về địa lý nhưng về khoảng cách thực lực quá xa, cần đối phó với đoàn hổ lang xâm lấn thế này, tuyệt đối là việc vô cùng khó khăn. Thậm chí có thể nói có chút như lấy trứng chọi đá. Lão Tam là một kẻ có thế lực ngang tàn sống ở Châu Bách Diệp nhiều năm, hơn nữa lại là cường hào địa phương, có quyền nắm trong tay một mỏ khoáng sản. Nếu nói trong nội bộ không có một hai con ác chủ bài, ta quyết không tin. Ta tin rằng bọn người Trần thống lĩnh nhất định phải đề phòng con ác chủ bài của Tần gia. Đoán chừng tất cả những kẻ tham dự nhiệm vụ lần này cũng đều biết một chút. Cô đơn cũng gật gật đầu. Lão đại nói không sai. Nếu như không có một chút con ác chủ bài, ta thực không thể nghĩ ra được Tần Gia Châu Bách Diệp có năng lực gì mà chiếm lấy một mỏ khoáng sản, lại không hề bị kẻ khác soi mói. Dù cho bọn chúng có được Tần Gia Thiên Đế Sơn che chở, bao nhiêu năm qua chẳng lẽ cũng không có bị kẻ khác ngấm ngầm mưu tính qua. Con ác chủ bài khẳng định là có. Chúng ta xem thời cơ mà hành việc, bây giờ mọi sự phỏng đoán đó hãy còn quá sớm. Tần Vô Song cũng biết, tới cục thế hôm nay, có vội cũng thì cũng chẳng làm gì được. Cần phải đi từng bước nhìn từng bước. Tin đợi sau khi bọn họ kết thúc hội nghị thì tất cả đều đã được lên kế hoạch. Ba kẻ trong doanh trướng cũng không bàn bạc nữa, chỉ là ngồi đó buông những chuyện kỳ lạ ở bài sơn phủ này mà thôi. Ước chừng một canh giờ sau, Tô Tổng quản kia mới từ trong doanh trướng của Trần thống lĩnh đi ra. Sau khi bước ra, lập tức triệu tập đội ngũ. Tất cả mọi người mời ra khỏi doanh trướng, Trần thống lĩnh có lời cần nói. Trần thống lĩnh lên tiếng thì tự nhiên không có kẻ nào dám vắng mặt. Tham dự nhiệm vụ lần này, nhiều nhất là tán tu, không có chỗ dựa vững chắc. Đối với cao thủ như Trần thống lĩnh, bọn chúng nào dám đắc tội. Cho dù là tính cách kiêu ngạo bất tuân thì cũng quyết không dám lỗ mãng.